Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Sếp Là Chồng Mới Cưới. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Leo núi vào cuối xuân, trong không khí đã có hơi nóng, sau lưng Diêu Kỳ đổ một lớp mồ hôi, trong lòng hơi sốt ruột. Nghe thấy Mạnh Hiểu Duyệt nói những lời này, trong lòng cô ấy đột nhiên cảm thấy tức giận, không thể giải thích được, nhưng không có chỗ để trút giận. Cô ấy đưa sô-cô-la trong tay cho Giang Anh. Chị không ăn, cũng sẽ không bị hạ đường huyết, hai người ăn đi. Vương Văn Bác hỏi, sao đột nhiên chị khiêm nhường thế? Được rồi, ăn mau đi, đường còn dài lắm, còn đi tiếp hay không đây? Vương Văn Bác bỗng dưng bị Diêu Kỳ lớn tiếng quát thì sửng sốt, ngoan ngoãn xé vỏ bao bì. Được rồi. Mạnh Hiểu Duyệt liếc nhìn Diêu Kỳ, biết cô ấy nhất định đã biết điều gì đó. Cô ta cười nói. Vậy nhóm mọi người cứ từ từ đi, chúng tôi đi trước đây. Nói xong, lại hỏi Từ Giáo. Anh có đi không? Từ Giáo không nói gì, nhưng cũng không ở lại, đi thẳng lên trên. Ba người bị bỏ lại cùng một chỗ, Giang Anh nói. Chị Diêu Kỳ, chị thật sự không muốn ăn sao? Diêu Kỳ thấy Giang Anh vẫn chưa hề biết được tin tức, không biết là thật hay giả, đã chuyển đi khắp nơi kia, lại cảm thấy vừa khó chịu vừa rối lắm, muốn nói lại thôi. Giang Anh kỳ quái hỏi, chị làm sao vậy? Chị, chuyện đó... Chuyện gì? Diêu Kỳ thở dài, tim đập thình thịch. Vương Văn Bác, cậu đi lên trước đi, tôi có chuyện cần nói với Giang Anh. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà tôi không thể biết thế? Chuyện con gái, cậu bớt hỏi đi. Được. Vương Văn Bác bực bội, vừa ăn sô-cô-la vừa đi nhanh lên bậc thang, Giang Anh càng thêm bối rối. Chị Diêu Kỳ, làm sao vậy? Diêu Kỳ quay đầu nhìn lại, thấy người phía sau vẫn còn cách mình một khoảng, bèn kéo Giang Anh lại nhỏ giọng nói. Cho dù chị không nói, thì chẳng bao lâu nữa em cũng sẽ biết, mặc kệ là thật hay giả, bây giờ em hãy chuẩn bị tâm lý trước, nghĩ kỹ xem nên giải thích thế nào. Giải thích á? Giang Anh, chị hỏi em, rốt cuộc em và sếp là thế nào? Em thật sự ngoại tình với sếp sao? Lúc xem bức ảnh kia, ngoài chuyện ngoại tình ra thì không ai có thể nghĩ ra khả năng nào khác. Thứ nhất, có rất nhiều lý do. Lý Thanh Tễ và Giang Anh chưa từng xuất hiện cùng nhau ở công ty. Thứ hai, chưa từng nghe nói đến chuyện sếp đã kết hôn. Thứ ba, nếu Giang Anh là bà chủ, giàu sang phú quý như vậy, tại sao phải là một nhân viên nhỏ chứ? Bận tới bận lui, cố gắng làm việc, bọn họ cũng chưa bao giờ thấy cô được đối xử đặc biệt gì. Hơn nữa, bình thường Giang Anh hoàn toàn không mặc quần áo do Trần Mẫn chuẩn bị, cho dù có mặc thì cũng chỉ mặc những loại không có logo hoặc mặc dưới áo khoác. Cô rất khiêm tốn, thoạt nhìn không giống một cô chủ hay bà chủ giàu có gì. Đủ loại lý do khác nhau, lại có chuyện tin đồn ngoại tình trong mail kia dẫn dắt, mọi người đều cảm thấy cuộc hôn nhân của cô thật sự có vấn đề. Cô lại vì vấn đề xảy ra trong hôn nhân mà muốn trèo cao, còn là với lãnh đạo trực tiếp của cô. Lúc nghe thấy Diêu Kỳ hỏi câu này, Giang Anh có chút sửng sốt. Ngoại tình, với sếp á, Lý Thanh Tễ sao? Khóe miệng cô giật giật hỏi. Ý của chị là gì? Vẻ mặt Diêu Kỳ sốt ruột, là ý trên mặt chữ đó, em có biết không, hình ảnh em với sếp đi cùng một chiếc xe đã truyền khắp công ty rồi. Tim Giang Anh đập thình thịch, hình gì ạ, cho em xem thử. Diêu Kỳ lấy điện thoại ra, mở bức ảnh mà Diện Diện đã gửi cho cô ấy cách đây không lâu. Giang Anh lập tức cầm lấy, phóng to ra xem thử. Vừa mới nhìn thấy, cô còn không biết bức ảnh này đã được chụp lại từ khi nào, cho đến khi cô nhìn thấy hai nhân viên kia, trên tay bọn họ còn đang cầm rất nhiều túi lớn. Lúc này cô mới nhớ ra là vào hôm đến trung tâm thương mại mua áo sơ mi. Thời điểm đó, vậy mà lại gặp được người quen sao? Ai đã chụp bức ảnh này? Chị không biết, mail được gửi đến từ ngoài công ty. Giang Anh nghẹn ngào, suy nghĩ đầu tiên trong đầu của cô là hoảng sợ, đầu óc hỗn loạn. Bởi vì cô thật sự không muốn để mọi người biết quan hệ của cô và Lý Thanh Tễ. Hiện tại, công việc của cô đang rất thuận lợi, không ngừng phát triển, cũng được thăng chức tăng lương. Trong lòng cô hy vọng những điều này sẽ không bị gián đoạn. Nhưng bây giờ, bức ảnh này đã bị lộ ra. Cô muốn tránh cũng không tránh được, bởi vì dù có phủ nhận thế nào cũng sẽ rất kỳ quái. Nhìn phản ứng của nhóm đồng nghiệp thì biết, bọn họ thật sự cho rằng cô ngoại tình, điều này rõ ràng càng tồi tệ hơn. Trong lúc nhất thời hai người đều im lặng, Diêu Kỳ thấy vẻ mặt của Giang Anh trở nên khó xử, trong lòng liền trùng xuống. Cô ấy thật sự rất muốn tin tưởng Giang Anh sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng mà cô ấy cũng phải bác bỏ. Sao có thể chơi với một kẻ có tiền như vậy được? Nếu chuyện này bị công khai ra ngoài, người phía trên hoàn toàn không xảy ra chuyện gì, chỉ có cô có chuyện mà thôi. Có lẽ người đàn ông sẽ vì danh tiếng mà thẳng thừng bỏ rơi cô. Giang Anh, em phải suy nghĩ cho kỹ. Loại chuyện này em sẽ chịu tổn thương rất lớn. Giang Anh thở dài bỏ cuộc. Chị Diêu Kỳ, em với anh ấy không phải loại quan hệ đó. Diêu Kỳ vui mừng. Vậy hai người đang làm gì? Chỉ tình cờ gặp mặt thôi sao? Giang Anh lắc đầu. Bọn em đi mua sắm với nhau. Hai mắt Diêu Kỳ tối sầm lại. Nhưng mà anh ấy là... Giang Anh. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bậc thang. Lời nói của Giang Anh bị cắt ngang, cô ngước mắt nhìn sang, cho thấy Lý Thanh Tệ đã xuất hiện ở bậc thang từ lúc nào. Trên người anh vẫn đang mặc tây trang, rất rõ ràng anh không đến đây để leo núi, có lẽ là bất ngờ có cuộc họp hay buổi xã giao nào đó phải đến đây. Anh nhìn cô vài giây rồi đi về phía cô. Trên con đường leo núi bằng gỗ này, từ xa đến gần, những người đang đi lên đều là người trong công ty của bọn họ. Lúc này, những người phía sau ngẩng đầu lên, nhìn thấy sếp thì khựng lại. Những người đang đi phía trước cũng đã sớm phát hiện ra anh, đều đang quay đầu nhìn về phía này. Không gian yên tĩnh, trên mặt mọi người đều tràn ngập kinh ngạc. Giang Anh cảm thấy tim mình ngừng đập mấy giây. Anh, sao anh lại ở đây? Lý Thanh Tệ đi thêm vài bước, đứng trước mặt cô, anh không trả lời mà nói. Em quá yếu ớt, trước đó lại không chịu đi vận động với anh. Giang Anh sửng sốt, hoàn toàn phản ứng theo bản năng. Đâu có yếu ớt. Đi chậm như thế còn không yếu ớt à? Xung quanh không ai lên tiếng, chỉ đang nhìn vị sếp xưa nay luôn xa cách, lại đang nói chuyện vô cùng thân mật với Giang Anh. Diêu Kỳ là người đứng gần nhất, cô ấy hóa đá tại chỗ. Mãi đến khi Lý Thanh Tệ liếc nhìn cô ấy mới chợt tỉnh táo lại. Chào, chào sếp ạ. Vẻ mặt Lý Thanh Tệ cực kỳ bình tĩnh, nắm lấy cổ tay Giang Anh. Đi thôi. Giang Anh run lên, ở trước mặt nhiều người như vậy, cô lại theo thói quen muốn rút tay về, nhưng Lý Thanh Tệ đã siết chặt tay, tay cô không thể cử động. Sắc mặt của cô lúc đỏ lúc trắng, cắn răng nói nhỏ, Lý Thanh Tệ. Em không biết người khác đều biết rồi sao? Lý Thanh Tệ nghiêng đầu nhìn cô. Giang Anh, trò chơi của em kết thúc rồi. Lý Thanh Tệ kéo cô đi thêm hai bước, đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Diêu Kỳ. Diêu Kỳ giật bắn mình, cô ấy vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau cú sốc khi nghe Giang Anh gọi thẳng tên của sếp, đã nhìn thấy sếp đi về phía mình. Diêu Kỳ. Vâng. Bức ảnh mà mọi người đang truyền tay nhau quả thật không phải tình cờ gặp mặt. Là tôi đưa vợ tôi đi dạo phố mua sắm vài thứ. Chuyện này có lẽ không đáng để lan truyền như vậy phải không? Bảo bọn họ giải tán đi. Diêu Kỳ chớp mắt. Dạ. Cô ấy còn chưa kịp phản ứng thì Lý Thanh Tệ đã kéo Giang Anh đi lên phía trên. Tuy rằng vừa rồi Giang Anh đã định nói cho Diêu Kỳ biết, nhưng nghe Lý Thanh Tệ nói thẳng ra như vậy, cô vẫn cảm thấy choáng váng. Cô quay đầu lại, dùng khẩu hình nói với Diêu Kỳ, tối nay em sẽ giải thích với chị. Nhưng Diêu Kỳ hoàn toàn không nhìn thấy tín hiệu của cô, vẫn còn ngơ ngác đứng đó. Vợ, vợ á, cái quái gì vậy? Vừa rồi sếp nói là Giang Anh là vợ của sếp sao? Sếp đã kết hôn sao? Vừa rồi lỗ tai của cô ấy thật sự không có vấn đề gì chứ? Sau khi Giang Anh đi theo Lý Thanh Tệ đi lên bậc thang dài, cô mới phát hiện ở phía trước có một nơi thông với con đường trước mặt. Trên con đường đó đang có một chiếc ô tô đậu lại, người lái xe là Triệu Tư Nguyên. Giang Anh nhận ra Lý Thanh Tệ lái xe lên núi, nửa đường chặn cô lại. Anh đừng kéo em tự đi được. Con đường gỗ lên núi rất rộng, có thể chứa được 5 người đi ngang với nhau. Lúc này ở trên đường đều là người của công ty. Vừa rồi Lý Thanh Tệ nói từ vợ kia với Diêu Kỳ, rất rõ ràng chuyện này sẽ nhanh chóng truyền khắp nơi trong vòng không quá vài phút nữa. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu tự tưởng tượng ra vô số câu chuyện, thậm chí còn quên mất chào hỏi khi sếp đi ngang qua. Giang Anh cảm giác như có gai sau lưng, rất muốn rút tay ra khỏi tay anh. Kéo em đi, em có thể tiết kiệm sức lực, không vui à? Giang Anh hạ giọng nói, anh cảm thấy lúc này thích hợp sao? Lý Thanh Tệ nở nụ cười lạnh lùng. Thích hợp chứ? Em gan lớn bằng trời, ngoại tình với sếp. Về phần sếp thì chắc là bị ma xui quỷ khiến, bị dục vọng làm mất trí. Nếu không phải bây giờ đang có nhiều người như vậy, cô đã đẩy Lý Thanh Tệ lăn xuống núi rồi. Hiểu Duyệt, xảy ra chuyện gì vậy? Mạnh Hiểu Duyệt cùng người trong tổ của cô ta đang đi thẳng lên phía trên. Người trong tổ vô tình quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng phía sau bọn họ. Mạnh Hiểu Duyệt nhìn theo ánh mắt của cô ta, nghi hoặc quay đầu lại, sau đó lập tức sững sờ. Giang Anh và sếp, bọn họ trắng trợn tay trong tay đi trên con đường này. Chẳng lẽ bọn họ dám bạo gan như vậy? Sếp không để ý, Giang Anh cũng không để ý sao? Không phải nói Giang Anh ngoại tình khi đã kết hôn sao? Sao bây giờ lại? Thành viên trong tổ không dám nói gì thêm, bởi vì Lý Thanh Tễ và Giang Anh đã tới gần. Thế là hai người cứ đứng đó ngơ ngác, nhìn bọn họ đi qua. Trong lòng Mạnh Hiểu Duyệt lập tức trùng xuống. Phía bên kia, tâm trạng của Từ Giáo cũng rất buồn bực, hôm nay không có tâm tư leo núi. Mấy ngày trước, lúc Mạnh Hiểu Duyệt nói cho anh ta biết về chuyện của Giang anh ta rất tức giận, cũng không tin tưởng, cho đến khi cô ta đưa hình ảnh ra. Từ Giáo không hy vọng xa vời rằng Giang Anh sẽ để mắt đến anh ta, nên đương nhiên cũng không bày tỏ tình cảm của mình nữa. Anh ta chỉ xem Giang Anh là một người tốt mà đối đãi, mặc dù đôi khi không khống chế được lại quan tâm cô nhiều hơn. Anh ta thật sự không thể nào chấp nhận được việc Giang Anh sẽ... Anh ta thở dài một hơi, ngước mắt lên tiếp tục bước về phía trước. Đột nhiên, có một bóng người quen thuộc đi ngang qua. Anh ta nhìn kỹ hơn, không khỏi kinh ngạc. Giang Anh. Hai người kia quay người lại. Từ Giáo nhìn rõ hai người, ánh mắt lướt qua bàn tay đang nắm chặt của họ, tim đập thình thịch. Cô. Lúc này, Giang Anh đã bị người khác nhìn đến chết lặng. Đàn anh. Hai người. Còn dư nước chưa mở không? Lý Thanh Tễ nhìn anh ta đột nhiên hỏi. Đồng tử của Từ Giáo khẽ run lên. Có. Có thể cho tôi một chai không? Từ Giáo máy móc lấy chai nước trong túi đưa qua. Cảm ơn. Lý Thanh Tễ mở chai nước khoáng ra nhưng không tự mình uống mà đưa cho Giang Anh. Uống một ngụm đi. Quả thật Giang Anh đã uống hết nước rồi, bởi vì cô đi quá chậm. Vâng. Cô nhấp một ngụm rồi đưa lại cho Lý Thanh Tễ. Từ Giáo nhìn thấy Lý Thanh Tễ uống một ngụm từ chai nước khoáng cô vừa uống xong, sau đó nói với anh ta. Xe của trợ lý Triệu đang dừng ở ngã tư phía trước, nếu không đủ nước thì có thể đến chỗ cậu ấy hỏi. Nói xong, anh lại nắm tay Giang Anh đi. Đi thôi. Giang Anh đi theo Lý Thanh Tễ, quay đầu lại nói. Cảm ơn. Từ Giáo lắc đầu, muốn nói không cần, nhưng nhìn theo bóng lưng của hai người, anh ta lại không nói thêm được lời nào. Đường lên núi không còn xa, chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa. Điện thoại của Giang Anh rung lên mấy lần, nhưng cô biết có lẽ đều là chuyện của cô và Lý Thanh Tễ. Lúc này đột nhiên cô có một loại tâm lý vò mẻ chẳng sợ nứt, chuyện đã đến mức này dù sao cũng không giấu được, cũng không thể giấu được nữa. Anh biết chuyện từ khi nào? Tính theo thời gian hiện tại thì là 2 tiếng trước. Lúc đó, Lý Thanh Tễ đang ở Hoành Xuyên, Trần Mẫn đột nhiên bước vào cho anh xem tin đồn lan truyền trong công ty. Nói thật anh cũng không biết Giang Anh sẽ làm như thế nào. Thậm chí anh còn nghĩ rằng với mức độ không muốn công khai của cô, có thể cô sẽ phủ nhận đến cùng, chẳng hạn như không quen biết anh hoặc chỉ là một chuyện ngoài ý muốn các kiểu. Nhưng rất rõ ràng là người đứng sau đang muốn hủy hoại danh tiếng của cô, cách ngụy biện này không thể biện hộ được. Cho nên anh đến đây, nếu cô không muốn mở miệng, anh sẽ trực tiếp cạy ra. Giang Anh kinh ngạc. 2 tiếng trước sao, lúc đó cô mới bắt đầu leo núi không bao lâu. Rốt cuộc là tại sao lại bị chụp được? Bức ảnh đó có lẽ chụp lại từ màn hình video của camera hành trình. Có thể hôm ấy có xe của người trong công ty đậu gần đó. Ra là vậy. Nhưng mà người nọ có thể cho rằng em ngoại tình cũng là vấn đề của anh. Ừ. Là anh chưa từng nhắc đến chuyện anh không độc thân. Nếu biết anh đã kết hôn, có lẽ họ sẽ liên tưởng về mối quan hệ của anh và em. Không có người hỏi mà anh chủ động nói ra cũng rất kỳ lạ. Lý Thanh Tễ ở Tư Ninh vốn mang đến cảm giác đứng trên trời cao, ngay cả ban lãnh đạo còn không dám nói đùa với anh, cấp dưới càng không dám tò mò về chuyện riêng tư của anh. Có mệt không? Lý Thanh Tễ thấy cô bước đi có chút yếu ớt, dừng lại hỏi. Giang Anh gật đầu rồi lại lắc đầu, có chút cáu kỉnh. Bảo đi, đi lên đỉnh trước đã, chắc sắp đến rồi. Thấy cô như vậy, Lý Thanh Tễ lấy 2 viên kẹo trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay cô. Ăn đi. Kẹo sữa, anh lấy nó ở đâu vậy? Lấy ở chỗ Triệu Tư Nguyên, đừng để ngất xỉu. Trên núi nổi lên một trận gió lớn, cành lá lay động, Giang Anh cảm thấy hơi lạnh, trong lòng đột nhiên không còn lo lắng như trước nữa. Hay là đến phía trước, chúng ta ngồi xe của Tiểu Triệu lên được không? Lý Thanh Tễ không ngờ 10 giây trước cô còn nói muốn đi lên đỉnh, giây tiếp theo đã sửa lời. Anh lặng lặng nhìn cô một lúc. Em nghĩ hay đấy. Dù sao mọi người cũng nhìn thấy rồi mà. Em nên vận động nhiều một chút. Trên mặt Lý Thanh Tễ có chút bất lực. mau ăn kẹo đi. Giang Anh hừ một tiếng, có chút bất mãn, nhưng cũng không hẳn là bất mãn. Không hiểu sao, cô lại hơi thích vẻ mặt bất lực của anh. Cô xé vỏ kẹo ra, ăn kẹo bên trong. Lý Thanh Tệ thuận tay cầm lấy vỏ kẹo rồi nhét vào trong túi quần tây của mình. Giang Anh ngậm kẹo vào miệng, hơi sửng sốt. Một lúc sau, cô rời mắt khỏi túi quần của anh, chỉ cảm thấy vị ngọt nhẹ nhẹ từ đầu lưỡi nhanh chóng lan ra khắp ngóc ngách trong khoang miệng. Sau khi Lý Thanh Tễ và Giang Anh rời đi, Diêu Kỳ đứng đó trầm mặc hồi lâu. Diêu Kỳ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vương Văn Bác vội vàng quay lại. Những đồng nghiệp khác cách đó không xa cũng chạy tới, mồm năm miệng mười. Diêu Kỳ, vừa rồi sếp nói gì vậy? Sếp với Giang Anh sao lại như thế? Giang Anh thật sự ở bên sếp à? Cô ấy thật sự ngoại tình sao? Cái gì? Giang Anh ngoại tình á? Ai nói đây? Cậu vẫn chưa biết à? Vừa rồi mọi người đã bí mật truyền nhau nghe hết cả rồi. Đúng vậy, tôi cũng thấy, hình như sếp dẫn cô ta đi mua rất nhiều thứ, đều là đồ xa xỉ. Mọi người im hết cả đi. Không ai nghe thấy lời Diêu Kỳ nói, còn nhiệt tình hơn. Đúng là không nhìn ra, Giang Anh không giống lại con gái như thế. Hài, biết mặt mà không biết lòng. Đừng nói nữa, nếu đối phương là loại người chất lượng như sếp, mẹ nó, tôi cũng sẽ đá chồng của tôi. Nói thì nói vậy, nhưng mà bây giờ bọn họ quá trắng trợn cũng không tốt đúng không? Tôi đã bảo là im mà. Diêu Kỳ đột nhiên gào lên lớn tiếng nói, mọi người đều im hết đi. Mọi người đều nhìn cô ấy. Diêu Kỳ đột nhiên thẳng lưng, đừng nói nhảm nữa, còn mẹ nó ngoại tình, Giang Anh không hề ngoại tình, người ta là một đôi, vốn dĩ người ta là một đôi đấy, là vợ chồng đấy, còn mẹ nó chứ ngoại tình. Trên đường núi, âm thanh thông báo tin nhắn điện thoại vang lên liên tục. Trong khung chat riêng, các nhóm chat của công ty đột nhiên nổ tung. Sếp đến rồi, vừa lúc nãy, sếp dẫn Giang Anh lên núi. Mẹ kiếp, tôi nhìn thấy rồi, có đi ngang qua tôi. Đây thật sự là đại boss của chúng ta sao? Đột nhiên có cảm giác như thần tiên hạ phàm, quá ngầu rồi đấy. Diêu Kỳ của tổ kế hoạch số 1 nói hai người họ hoàn toàn không phải quan hệ ngoại tình, hai người họ là vợ chồng. Một hàng dài dấu chấm hỏi. Thật đấy, chính miệng sếp nói là vợ chồng. Nói cách khác, người chồng mà Giang Anh nhắc tới vẫn luôn là sếp á? Đúng, mẹ nói chứ, sắp kết hôn rồi á? Tôi đã nói Giang Anh không phải loại con gái như vậy rồi mà đúng không? Thật hay giả vậy, đặc sắc thật đấy, không ngờ Giang Anh đã sớm thu phục được sếp. Đây là hôn nhân bí mật à? Con ông cháu cha ẩn danh à? Có lẽ là cậu ấm cô chiêu nào đó nhỉ? Hiểu Duyệt. Trên đường lên núi, thành viên trong tổ đột nhiên dừng lại kéo Mạnh Hiểu Duyệt kinh ngạc nói. Cô xem này. Mạnh Hiểu Duyệt rũ mắt xuống, lúc nhìn thấy tin nhắn người khác gửi trong nhóm chat, hai mắt cô ta mở lớn. Bọn họ nói đều là sự thật, Giang Anh và sếp là quan hệ vợ chồng. Suy đoán mơ hồ vừa xuất hiện trong đầu cô ta đột nhiên được chứng thực, Mạnh Hiểu Duyệt cảm thấy hoảng hốt. Thật sự không ngờ cô ấy có thân phận này mà lại ở trong tổ kế hoạch. Mạnh Hiểu Duyệt siết chặt nắm tay, cô ta cũng chưa bao giờ ngờ đến chuyện này. Nếu như biết sớm, cô ta sẽ không. Ở một phía khác, Từ Giáo cũng nhìn thấy Vương Văn Bác đang la hét trong nhóm chat riêng của tổ bọn họ. Bà chủ đang ở ngay bên cạnh tôi. Hóa ra Giang Anh là vợ của boss. Trời ạ, tôi có phước đức gì lại có thể ăn ở cùng cô ấy mỗi ngày chứ? Bình thường tôi có hay nói gì không thích hợp không? Có nói sai gì không? Che giấu cũng thật là tốt. Từ Giáo nhìn thấy những lời trong nhóm chat, sững sờ tại chỗ. Vợ của sếp, không phải ngoại tình mà là vợ chồng. Trái tim Từ Giáo lúc lên lúc xuống. Giờ phút này, anh ta vui mừng vì Giang Anh không phải loại người tồi tệ như vậy. Nhưng anh ta không thể không thừa nhận bản thân quá thua kém so với nửa kia của cô, Lý Thanh Tễ. Anh ta đã từng u ám nghĩ rằng đối tượng của cô không quan tâm đến cô, thậm chí còn chưa từng đón cô khi đi làm hay tan làm, cô có thể có một sự lựa chọn tốt hơn. Nhưng bây giờ, hóa ra mỗi ngày chồng cô đều ở gần cô như vậy. Ở những lúc mà bọn họ không hay không biết, hai người đều về nhà cùng nhau, đi làm cùng nhau. Từ Giáo nhớ đến lúc trước, sau một buổi liên hoan của bộ phận, hôm đó trời mưa lớn, sếp đã đưa bọn họ về nhà. Thật ra lúc đó anh chỉ đặc biệt đến để đón Giang Anh. Từ Giáo suy sụp tinh thần buông điện thoại, cuối cùng cũng nhận ra những suy nghĩ trước đây của anh ta, nực cười đến thế nào. Khi lên đến đỉnh núi đã là buổi trưa, nghênh đón bọn họ là một bãi cỏ rộng lớn tràn ngập ánh nắng mặt trời, một mảnh xanh tươi. Bên cạnh bãi cỏ là một dãy nhà bằng gỗ, chủ nhà đã thiết kế khu vực này thành khu cắm trại ngoài trời, nửa tiếng trước cũng đã chuẩn bị xong cơm trưa. Bởi vì nơi này đã được Tư Ninh bao trọn cho nên bọn họ cũng không đón thêm bất kỳ khách du lịch nào từ hôm qua đến ngày mai. Sau khi Giang Anh leo lên núi thì cũng không đi nổi nữa, cô ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ trước cửa một căn nhà để nghỉ ngơi. Lý Thanh Tệ đứng bên cạnh, nhìn cô thở hổn hển, mỉm cười đưa nước qua. Uống chút đi. Giang Anh xua tay, hơi thở mỏng manh. Chờ lát đã. Đã có rất nhiều người lên đến đỉnh núi sớm hơn Lý Thanh Tệ và Giang Anh. Lúc nhìn thấy hai người đi lên, bọn họ đều im lặng đứng một bên, quan sát nhưng lại không dám nhìn một cách công khai. Mấy vị giám đốc trong ban lãnh đạo cũng đã biết chuyện, phần lớn bọn họ đều lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Dù sao cũng đều là tay già đời, cho dù gặp phải chuyện đáng sợ hơn cũng có thể tiêu hóa nhanh chóng. Sau khi nhìn thấy Lý Thanh Tệ và Giang Anh đi lên, mấy người bọn họ trao đổi ánh mắt rồi đi tới. Tổng giám đốc Lý, sao hôm nay anh không báo trước một tiếng mà đã đến đây rồi? Lịch trình đột xuất, không cần phải quan tâm đến tôi. Lý Thanh Tệ đáp, tốc độ leo núi của mọi người cũng nhanh thật. Giám đốc tài chính nói, đúng vậy, tôi luôn thích vận động, chuyện leo núi là bình thường. Giám đốc hành chính, đúng vậy, anh càng lớn tuổi càng dẻo dai, tôi thì không được, tôi ngồi xe lên đây. Chuyện ngồi xe này mà cô cũng không biết ngại nói ra. Giám đốc hành chính cười nói, thì chẳng phải tôi phải lên sớm để sắp xếp mọi chuyện sao? À đúng rồi, cơm trưa đã chuẩn bị xong. Tổng giám đốc Lý, anh ngồi xuống trước đi. Anh và... Giám đốc hành chính nhìn về phía Giang Anh, trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô thế nào mới thích hợp. Đối với Giang Anh, trước đây cô ta cũng tương đối quen thuộc. Có ai lại không biết trong bộ phận kế hoạch có một người đẹp, còn là học trò đắc ý của Lưu Niệm. Trước đây gặp cô, mọi người đều gọi thẳng tên, nhưng mà bây giờ... Giám đốc Trần, chị cứ gọi tên của em là được rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của mấy vị giám đốc, Giang Anh nhìn về phía Lưu Niệm, vẫn không lên tiếng nãy giờ. Em là thành viên của phòng kế hoạch, trước sau vẫn vậy, không có gì khác. Giám đốc hành chính liếc nhìn Lý Thanh Tệ, người nọ cũng không nói gì, rõ ràng là ngầm đồng ý. Cô ta hiểu ý mỉm cười nói. Được, Giang Anh, vậy em cũng qua đó ngồi đi, ăn cơm trước. Em còn muốn nghỉ ngơi một lúc, đợi mọi người trong phòng của em lên rồi cùng ăn, mọi người ăn trước đi. Nói xong, Giang Anh lén lút kéo quần áo của Lý Thanh Tệ. Cô không muốn ngồi cùng với ban lãnh đạo đâu. Lý Thanh Tệ nhìn cô, đương nhiên hiểu được. Anh đi trước, một lúc nữa ăn cơm em ăn nhiều một chút. Ánh mắt của mấy vị giám đốc đều ẩn ý sâu xa, mặt Giang Anh đỏ bừng. Vâng, anh đi nhanh đi. Lý Thanh Tệ gật đầu rời đi, mấy vị giám đốc cũng đi theo phía sau. Cuối cùng Giang Anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn theo bóng lưng của họ, lấy điện thoại ra, suy nghĩ một chút rồi vẫn gửi tin nhắn cho Lưu Niệm. Lưu Niệm đã chỉ bảo cô rất nhiều, cô rất cảm kích, cũng không muốn khiến cô ta cảm thấy mọi nỗ lực của bản thân đều vô ích. Chị Lưu Niệm, em rất xin lỗi vì lúc trước đã giấu giếm, nhưng mà trước đây em vào Tư Ninh là vì muốn làm việc thật tốt, cũng rất quý trọng công việc này, cho nên mới không nói cho người khác biết về mối quan hệ này. Lưu Niệm không trả lời ngay, Giang Anh hơi căng thẳng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía mấy người Lý Thanh Tệ đang ngồi. Lưu Niệm lúc này đang ngồi cùng với anh, hình như đang trò chuyện nên cũng không để ý đến điện thoại. Giang Anh, Giang Anh! Một lúc sau có người gọi cô, Giang Anh quay đầu nhìn lại, phát hiện Diêu Kỳ cùng Vương Văn Bác đã lên núi. Không biết hai người đã đứng đo bao lâu, lúc này mới lên tiếng gọi cô. Giang Anh đứng dậy đi về phía bạn họ. Sao hai người rồi mới lên tới? Diêu Kỳ và Vương Văn Bác nhìn cô một lúc, ngập ngừng nói. Chuyện là vừa rồi, bọn chị bị rất nhiều đồng nghiệp chặn đường hỏi này hỏi kia. Thật ngại quá. Giang Anh biết bọn họ bị chặn lại để hỏi cái gì. Không nói cho mọi người biết chuyện này là vấn đề của em chỉ là không muốn công khai. Hiểu hiểu, bọn chị đều hiểu. Thật đó, nếu em nói với mọi người em là vợ của sếp, bọn chị sẽ không thể làm việc được đâu. Lúc ban đầu, chị ấy đang nói là nếu ban đầu cô nói với mọi người thì không thể nào làm việc được. Nhưng bây giờ thì khác, mọi người đều đã nhìn thấy năng lực của cô, cũng sẽ không có cái nhìn nào khác. Cho nên bây giờ biết được thì cũng không có vấn đề gì. Vương Văn Bác nói thêm, Diêu Kỳ gật đầu. Đúng vậy, ý chị là vậy. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của hai người họ, Giang Anh có chút bất đắc dĩ. Mọi người có thể quên chuyện này không? Chúng ta vẫn là bạn bè đồng nghiệp giống như trước kia được không? Có thể. Diêu Kỳ nắm lấy tay cô, dùng vẻ mặt đau khổ nhìn cô. Chị chỉ nói một câu thôi, em có thể quên hết những lời nói xấu lung tung mà bình thường chị nói sau lưng sếp được không? Giang Anh sửng sốt, sau đó cười nói. Em có quên hay không không quan trọng, chị yên tâm, tất cả những lời chị nói em chưa từng nói lại với anh ấy. Thật sao? Thật mà, đừng lo. Giang Anh, em là người tốt. Sau khi lên núi, mọi người ngồi xuống bắt đầu dùng bữa trưa dưới tán cây. Giang Anh ngồi ăn cơm cùng mọi người trong phòng của mình, cách xa chỗ của Lý Thanh Tệ và ban lãnh đạo. Nghe bên hành chính nói tối nay phải ngủ trên núi sao? Ăn được một nửa, Giang Anh nhận được tin nhắn của Lý Thanh Tệ. Giang Anh từ xa liếc nhìn anh, đặt đũa xuống trả lời lại. Đúng vậy, cắm trại ngoài trời, nhưng mà không phải mọi người đều cần ở lại, những người ở nhà có việc có thể xuống núi. Em ngủ lại ở đây à? Em muốn ngắm mắt trời mọc, em muốn ngủ lại đây. Lý Thanh Tế đáp một chữ ừ, Giang Anh cũng không nói nữa, đang định cắt điện thoại thì đột nhiên phát hiện Lưu Niệm đã trả lời tin nhắn của cô. Chị hiểu rồi, sau này cũng phải làm việc thật tốt, chị xem trọng em với tư cách là Giang Anh. Trong lòng Giang Anh vui vẻ, nụ cười trên mặt cũng không khỏi tràn ra. Cảm ơn chị Lưu Niệm. Cười cái gì vậy? Không phải em đang nhắn tin với sếp đó chứ? Diêu Kỳ nhìn qua, vừa sợ hãi vừa hưng phấn hỏi. Không phải, là chị Lưu Niệm. À. Giọng điệu thất vọng này của chị là sao vậy? Diêu Kỳ nhỏ giọng nói. Làm sao bây giờ Giang Anh? Rồi chị không có cách nào tưởng tượng được em thật sự là vợ của sếp. Hai người, bình thường hai người ở nhà như thế nào? Nói đến đây, Siêu Kỳ đột nhiên nhớ đến cách đây không lâu, cô ấy vô tình nhìn thấy một vết đỏ trên tay Giang Anh. Lúc đó cô ấy còn trêu chọc một câu là chồng em rất biết cách chơi. Những lời nói lúc đó, bây giờ như đang vả vào mặt cô ấy. Cô ấy ôm tim, mặt mũi đỏ bừng. Ôi vãi, chị thật sự không có cách nào tưởng tượng được nữa. Giang Anh cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì trong đầu, ngơ ngác nói. Thì cũng giống như bình thường. Vậy lúc ở nhà, sếp cũng nghiêm túc giống như lúc họp sao? Cũng tạm tạm. Lúc trước cô nói cô với chồng cô là được người nhà giới thiệu, cho nên thật sự cô với sếp là xem mắt rồi kết hôn à? Cứ cho là vậy đi. Diêu Kỳ ngửa mặt lên trời. Thật không ngờ trên thị trường xem mắt còn có sản phẩm cao cấp giống như sếp. Đáng tiếc chị chưa từng gặp được dù chỉ một người. Mấy người giám đốc Lưu hình như cũng không biết tin tức sếp đã kết hôn, hai người che giấu cũng kín thật. Bọn tôi chỉ mới đăng ký kết hôn, còn chưa tổ chức hôn lễ. Gia đình hai bên có thói quen là sau khi chính thức tổ chức hôn lễ mới coi như vợ chồng thật sự, đến lúc đó mới chính thức thông báo, cho nên có rất nhiều người không biết anh ấy đã kết hôn. Vậy hai người định khi nào thì tổ chức hôn lễ? Chắc là mùa thu năm nay. Ôi trời ơi, sao chị lại cảm thấy chuyện này rất kỳ ảo nhỉ? Giang Anh gắp cho Diêu Kỳ một miếng thịt, nhẹ nhàng cười nói. Đừng kỳ ảo nữa, mau ăn cơm nhanh đi. Buổi chiều có các trò chơi và hoạt động được sắp xếp trước, Giang Anh cũng tham gia trong đó, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Lý Thanh Tế nữa, có lẽ anh đã xuống núi. Có điều nghĩ lại cũng đúng, dựa theo sự bận rộn của anh, hôm nay không thể ở mãi trên này. Buổi tối Giang Anh và Diêu Kỳ ở cùng một lều. Thời tiết hôm nay rất tốt, ban đêm cũng không có tiếng gió lộn xộn gì, cả đêm hôm đó hai người đều ngủ rất ngon giấc. Vì để ngắm bình minh vào sáng sớm, hai người đã đặt báo thức vào lúc 4 rưỡi sáng. Sau khi chuông báo thức vang lên, hai người mơ mơ màng màng chui khỏi túi ngủ, đầu tóc rối bù, lúc nhìn thấy nhau đều không nhịn được bật cười. Có lẽ khoảng 5 giờ mặt trời mới bắt đầu mọc, chúng ta đi rửa mặt trước đã. Ừ. Có rất nhiều đồng nghiệp muốn ngắm mặt trời mọc, nhưng có thể nói hai người là dậy sớm nhất bởi vì muốn dành chỗ tốt. Người của chị đau quá. Lúc rửa mặt xong quay về, Diêu Kỳ than thở. Giang Anh cũng đau nhức cả người, bước đi khập khiễng. Đã sớm đoán trước hôm nay nhất định sẽ thế này. Sau khi trở về, chị nhất định phải đi massage. Sau khi ấn xong sẽ còn đau hơn. Chị cảm thấy ấn xong sẽ rất thích. Hai người vừa nói cũng đã gần đến lều. Giang Anh chợt nhìn thấy một người đang đứng ở gần lều của bọn họ. Sáng nay sương mù trên núi vẫn còn hơi dày đặc. Lại thêm ánh sáng mờ ảo, không thể nhìn thấy rõ đường nét khuôn mặt của người nọ. Nhưng chỉ cần nhìn vóc dáng, Giang Anh đã có thể nhận ra người trước mặt là ai. Bước chân của cô hơi khựng lại. Đó có phải là... Lúc hai người đến gần, Diêu Kỳ cũng đã xác định được là ai. Cô ấy hít sâu một hơi. Sếp! Người vừa tới quả thật là Lý Thanh Tế. Lúc này ở trên núi rất lạnh, anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, kéo khóa lên trên tận cùng, gần như ẩn mình trong bóng đêm. Nhưng làn da trắng lạnh của anh lại vô cùng chói mắt. Có lẽ bởi vì phải dậy sớm, nên trong mắt anh vẫn còn buồn ngủ. Lúc ngẩng đầu nhìn qua, trong ánh mắt thiếu đi vẻ lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là cảm giác dịu dàng gần gũi. Giang Anh nhìn anh, trái tim không khống chế được mà đập nhanh. Giống như hôm đó ở khách sạn, khi lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc bộ trang phục trượt tuyết đi tới, sự rung động đột ngột ập đến chẳng thể giải thích được. Sao anh lại ở đây? Lý Thanh Tế tiến lên hai bước, dừng lại trước mặt Giang Anh. Không phải em nói muốn ngắm mặt trời mọc sao? Em nói là em, không phải nói anh. Lý Thanh Tế ử một tiếng. Lần trước ngắm hoàng hôn anh đã không giữ lời, hôm nay chúng ta cũng ngắm mặt trời mọc, được không? Giang Anh sửng sốt, co quắp lòng bàn tay. Lúc đầu ngón tay đâm vào da thịt, vốn dĩ nên cảm thấy nhói nhẹ, nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy có một sợi dây mỏng manh nhưng lại dày đặc đang quấn quanh đầu trái tim. Tuy siết chặt nhưng không đau, song lại làm trái tim cô đập chậm lại, nhịp điệu đó khiến cô nghe rõ hơn nhịp tim của mình. Âm thanh đó thật đáng sợ. Đi, đi chứ, chắc chắn phải đi. Diêu Kỳ lên tiếng trước, thần kinh của cô sắp bị cảnh tượng trước mắt làm cho nổ tung. Những lời này lại được thốt ra từ miệng của vị sếp lạnh lùng vô tình đó. Có ai hiểu không? Có ai có thể chia sẻ sự phấn khích với cô ngay lúc này? Giang Anh, mấy người Vương Văn Bác cũng đã dậy rồi, chị đi theo bọn họ đây. Em với sếp hai người đi đi. Chờ chút, chị đi trước nhé. Diêu Kỳ chạy trốn rất nhanh, lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, Lý Thanh Tệ đưa tay về phía cô. Đi thôi. Giang Anh dương mắt nhìn anh, cuối cùng không nhịn được cong môi lên, nhưng lại không để anh dắt tay mà tự đi về phía trước. Lý Thanh Tệ theo sau. Hôm qua tất cả mọi người đều nhìn thấy rồi, bây giờ em còn sợ gì nữa? Không sợ, chỉ là không muốn làm khỉ cho bọn họ xem. Cô vừa dứt lời, đã bị Lý Thanh Tệ ôm vai kéo qua. Anh làm gì? Lý Thanh Tệ hơi nghiêng đầu qua, giọng điệu mang theo một nửa ý cười, một nửa lưu luyến. Trời còn chưa sáng hẳn, điểm này ai có thể nhìn rõ chúng ta đang làm gì? Trên đỉnh núi có ba địa điểm ngắm mặt trời mọc tốt nhất. Theo khoảng cách từ xa đến gần, nơi gần nhất có lẽ là nơi đông người nhất. Bởi vì mọi người đều ngủ ở gần đó, mục đích là vừa thức dậy đi vài bước là có thể nhìn rõ mặt trời mọc. Vì để tránh đám đông, Lý Thanh Tệ dẫn Giang Anh đến một đoạn đường. Sao anh biết chỗ này? Buổi chiều hôm qua anh đã hỏi ông chủ chỗ này. Sương mù lượn lờ nhưng đang có xu hướng tan dần. Lúc hai người đi đến nơi, bầu trời đang dần hửng sáng. Ngồi đi. Ừ. Có một tảng đá lớn bằng phẳng phía trước, quả thật rất hoàn hảo để ngắm cảnh. Sau khi ngồi xuống, Giang Anh khoanh chân chờ đợi. Cô chưa từng nhìn thấy mặt trời mọc từ trên đỉnh núi. Tuy rằng vì dậy sớm nên đầu óc còn mơ màng, nhưng trong lòng lại rất vui sướng. Một lúc nữa sẽ có người đến đây không? Nơi này cái khu cắm trại xa nhất, có lẽ sẽ không. Em sợ có người đến sao? Cũng không phải. Lạnh à? Vì để ngắm mặt trời mọc nên Giang Anh đã mặc áo khoác gió. Cơ thể cô cũng không quá lạnh, nhưng với nhiệt độ hiện tại, bàn tay và gò má lộ ra ngoài của cô đều khá lạnh. Một chút thôi, không có cảm giác như mùa hè đang đến chút nào. Bởi vì em đang ở trên đỉnh núi. Lý Thanh Tệ thản nhiên nói rồi nắm lấy tay cô, ủ trong lòng bàn tay của mình. Anh làm như vậy rất tự nhiên, cũng không phải đang quyến rũ gì, chỉ muốn ủ ấm tay cho cô mà thôi. Giang Anh sửng sốt, ngước mắt lên nhìn anh. Bầu trời trắng xóa, trong ánh sáng mờ ảo, góc nghiêng gương mặt của anh giống như đoạn kết sâu lắng trong một bộ phim điện ảnh văn học nghệ thuật. Anh nhìn về phía trước, lông mi rõ ràng từng sợi, tạo nên cảm giác xa cách lạnh lùng. Nhưng mà bàn tay đang bao bọc lấy tay cô của anh lại khô ráo ấm áp, xua tan cơn giá lạnh của cô. Trái tim cô bỗng nhiên trở nên rất bình tĩnh một cách khó hiểu. Ánh mặt trời còn chưa ló dạng, cô lại giữ lấy sự bình yên này trong đáy mắt. Còn lạnh không? Anh xoa xoa hai lần rồi hỏi cô. Giang Anh tránh ánh mắt của anh lắc đầu. Sao lại không nói lời nào? Không có gì, chỉ là em đột nhiên nhớ đến mẹ. Lý Thanh Tệ khẽ nhướng mày. Anh giống mẹ em sao? Không phải. Giang Anh bật cười thành tiếng. Anh không giống mẹ em, một chút cũng không giống, chỉ là... Giang Anh thu lại ý cười, nhìn anh vẫn đang nắm lấy tay mình nói. Lúc còn nhỏ, có một thời gian gia đình em rất nghèo, khi đó trong nhà không có xe, mẹ thường dẫn em đi xe buýt, đưa đón em đi học tan học. Có đôi khi buổi sáng nhiệt độ xuống thấp, rất lạnh, mẹ sẽ kéo tay em như vậy, xoa nắn hà hơi để em ấm lên, cho nên em chợt nhớ đến mẹ. Sau khi nói xong, cô ngại ngùng liếc nhìn Lý Thanh Tệ. Chắc anh không tưởng tượng được cảnh đó đâu, đúng không? Từ bé, Lý Thanh Tệ đã lớn lên trong cơm ngon áo ấm, đi học tan học đều có tài xế riêng đưa đón. Trời lạnh mà chen chúc trên các phương tiện công cộng hay đi bộ, có thể anh chưa từng thử qua. Nhưng anh có thể tưởng tượng ra. Anh biết chuyện của bố mẹ cô, biết được thời điểm đó bố cô quyết định rời khỏi nhà họ Giang nên đã cắt đứt quan hệ cha con. Từ một cậu chủ gia đình giàu có, biến thành một người bình thường không thể bình thường hơn, thậm chí còn nghèo khó. Lúc nhỏ em sống vất vả lắm sao? Cô mỉm cười lắc đầu. không cảm thấy vất vả. Trong nhà không có nhiều tiền, nhưng bố mẹ đối xử với em rất tốt, sống cùng hai người cũng rất hạnh phúc vui vẻ. Chỉ tiếc là thời gian đó không kéo dài quá lâu. Lý Thanh Tệ nhớ tới những gì anh biết được lúc trước, lý do tại sao cô kết hôn với anh. Cô gả cho anh không phải vì lợi ích của nhà họ Giang, là do cô không thể tự làm chủ được, vì để báo đáp ân tình của nhà họ Giang, cũng là vì mẹ của cô. Sau khi em và mẹ em tách nhau ra thì chưa bao giờ gặp lại sao? Từng gặp rồi, là lúc học đại học, lúc đó tiền em rút ra từ thẻ để bị người trong nhà biết, cho nên em đã mượn bạn một chút tiền rồi bí mật bay sang Pháp, đến trung tâm y tế đó để gặp bà. Lúc ấy em đã ôm bà khóc một trận lớn, bà cũng vậy, nhưng sau khi khóc xong bà lại mắng em, bởi vì bà sợ ông nội bà nội sẽ trách em. Bà đã trả giá bằng cách không bao giờ gặp lại em nữa, để em trở thành cô chủ nhà họ Giang, có một vị trí trong nhà họ Giang. Đương nhiên là em cũng sợ ông nội bà nội trách móc, bởi vì em sợ nếu bọn họ không chi số tiền đó, mẹ em sẽ không sống nổi nữa. Hốc mắt Giang Anh đỏ bừng, rồi lại nở nụ cười yếu ớt, tiếp tục nói. Nhưng mà chuyện em bay sang Pháp đã bị ông nội bà nội biết được chỉ trong vòng 2 ngày. Bọn họ rất tức giận, bởi vì bọn họ rất ghét mẹ em. Bọn họ cảm thấy bởi vì sự xuất hiện của bà cho nên con trai họ mới rời khỏi bọn họ. Ngày đó sau khi ông nội bay sang Pháp, mẹ em đã cầu xin ông đừng tức giận để ông đưa em về, đồng thời thề sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Khi em biết khi đó, bà nghĩ rằng em quá yếu đuối, em phải trở thành cô chủ nhà họ Giang mới có thể có được cuộc sống tốt hơn. Bà đã nói đúng, khi đó em thật sự rất yếu đuối, em không đủ khả năng chi trả chi phí chữa bệnh đắt đỏ của bà. Nếu không có nhà họ Giang, có lẽ em đã không thể bảo đảm được bà. Giang Anh nhỏ giọng nói, nhưng em thực sự rất nhớ bà, cho nên em đã rất cố gắng học tập và làm việc. Một ngày nào đó em sẽ khiến bà cảm thấy em không hề yếu đuối, em có thể cho bản thân một cuộc sống tốt đẹp, cũng có thể gánh vác được cuộc sống của bà. Lúc này, Lý Thanh Tệ mới thật sự hiểu được tại sao Giang Anh lại xuất hiện ở Tư Ninh, tại sao lại cố gắng làm việc như vậy, muốn được thăng tiến. Bây giờ bà còn ở Pháp không? Em cũng không chắc, trước đây đã từng đổi sang viện điều dưỡng khác, em cũng không biết ở đâu. Ông nội bà nội không muốn để em gặp lại bà cũng không dám gặp em. Lý Thanh Tệ cau mày, nhìn thấy dáng vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ của cô, anh chỉ cảm thấy đau lòng. Lúc này, sương trắng dần dần tản đi, ánh sáng càng lúc càng rõ ràng. Giang Anh nhìn dãy núi phía xa, thở phào một hơi. Thật ra cô cũng rất kinh ngạc khi mình lại nói ra những lời đó với Lý Thanh Tễ vào lúc này. Cô chưa từng nói cho ai biết về chuyện của mẹ mình, kể cả cô bạn thân Tiết Lâm. Mặt trời sắp lên rồi. Lý Thanh Tệ theo tầm mắt của cô nhìn về phương xa, phía chân trời xuất hiện một vầng sáng màu cam, nhuộm màu những áng mây trên sườn núi. Hai người nhìn về phía xa với những suy nghĩ khác nhau, không ai nói chuyện. Dần dần, màu cam ở phía đông đậm dần, trở nên dày đặc, dần đỏ hơn, phạm vi dần mở rộng. Đột nhiên, rìa của một vòng cung xuất hiện, từ từ nhô lên, biến thành hình bán nguyệt. Giang Anh vui mừng lấy điện thoại ra chụp ảnh, nhưng sau khi chụp một tấm, cô nhanh chóng đặt xuống, không nỡ rời mắt khỏi cảnh tượng này. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hình bán nguyệt từ từ được lấp đầy, bầu trời tràn ngập ánh sáng rực rỡ, một quả cầu lửa hình tròn xuất hiện trên đỉnh núi. Ánh bình minh cuối cùng đã ló dạng. Lý Thanh Tệ, đẹp quá! Cô kích động, không nhịn được nhìn người bên cạnh. Anh cũng nhìn sang, dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai, trong mắt anh hiện lên ý cười, giống như ánh sáng mặt trời trên đỉnh núi xa xa, khiến người ta không thể rời mắt. Rất đẹp. Anh lại nắm lấy tay cô. Giang Anh bình tĩnh lại, cảm thấy trái tim mình đang đập kịch liệt. Cô đã không còn phân biệt được bản thân kích động là vì mặt trời mọc hay là vì người trước mặt. Gió thổi nhẹ nhàng, nơi này dường như được bao phủ bởi một hương vị mơ hồ mà vương vấn. Chỉ có hai người họ mới ngửi được, hơi ngọt, có mùi thơm của cành lá. Đầu ngón tay của Lý Thanh Tễ khẽ vuốt ve mu bàn tay cô, sau đó trượt xuống các ngón tay của cô, theo đường nét nhẹ nhàng xoan nắn. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng dần trở nên nóng rực, cuối cùng không nhịn được cúi người xuống, áp môi mình vào môi cô. Giang Anh siết nhẹ vạt áo trên người, cảm thấy bản thân vì cảnh tượng mặt trời mọc, cũng vì đây là chỗ đông người mà trở nên căng thẳng. Nhưng không chỉ có căng thẳng, trái tim cô đang rung động, giống như có vô số người tí hon nhảy nhót, cô không thể ngăn cản được bọn họ, không ai có thể ngăn cản được. Lý Thanh Tế nhẹ nhàng dây dưa, lúc cố gắng cạy mở môi và răng cô theo quán tính, rốt cuộc cô mới tỉnh táo lại. Đừng! Cô cúi đầu, kéo giãn khoảng cách ra một chút, thấp giọng nói. Tốt nhất đừng ở đây. Lý Thanh Tệ cũng không cố chấp, khẽ cười nói. Sợ người khác nhìn thấy à? Trời sáng rồi. Ừ, trời sáng rồi. Hai người im lặng trong giây lát, Lý Thanh Tệ kìm nén lại suy nghĩ lung tung trong đầu, đứng dậy. Trở về thôi. Nếu còn không trở về, rất có thể anh sẽ không muốn để cô trở về nữa. Lúc hai người trở lại khu cắm trại, mọi người đang ngắm mặt trời mọc ở gần đó, cầm điện thoại chụp ảnh, còn chụp ảnh cùng nhau. Ơ, Tổng Giám đốc Lý, không phải hôm qua anh đã xuống núi rồi sao? Giám đốc hành chính là người nhìn thấy hai người đầu tiên, kinh ngạc hỏi. Cô ấy vừa kêu lên, mọi người xung quanh đều nhìn về phía này. Lý Thanh Tế thản nhiên đáp. Tôi lại lên núi. Lúc nào vậy? Một tiếng trước. Giám đốc hành chính nhìn sang anh bên cạnh anh, vừa hiểu rõ lại vừa kinh ngạc. À, là để đi ngắm mặt trời mọc với cô nhà đúng không? Cô nhà, sang anh có chút nuốt không trôi xưng hô này. Cô gượng cười nói. Em đi trước, đi tìm mấy người Diêu Kỳ. Lát nữa xuống núi cùng anh nhé. Lát nữa em đi cùng xe công ty được không? Cũng được. Giang Anh gật đầu với giám đốc hành chính rồi chạy đi. Giang Anh! Diêu Kỳ vẫy tay với cô từ trên bục cách lều trại không xa. Giang Anh đi tới. Diêu Kỳ lập tức kéo cô lại hỏi. Vừa rồi hai người đi ngắm mặt trời mọc ở đâu vậy? Có phải ngồi ở một góc nhỏ tối đen như mực không? Gì mà góc nhỏ tối đen như mực, vừa rồi có chỗ nào mà không tối? Giang Anh chỉ vào con đường bên trái. Đi thẳng về phía trước, rồi lại lên bậc thang, bên trên có một tảng đá rất lớn. Không ngờ nha, thật sự không ngờ sếp còn có những suy nghĩ lãng mạn chu đáo như vậy. Hơn nửa đêm lên núi đi ngắm mặt trời mọc với em. Giang Anh hạ thấp giọng, chị nói nhỏ thôi. Vương Văn Bác nói vào, không cần phải nói nhỏ. Cả thế giới đều biết chuyện sếp vừa lên núi rồi. Ừ. Diêu Kỳ cười hì hì. Lúc nãy chị với Vương Văn Bác ở trước lều nói chuyện hơi to tiếng một chút. Cái đó mà chị gọi là lớn tiếng một chút sao? Rõ ràng chị kích động đến mức toàn bộ khu cắm trại đều nghe thấy. Làm gì có. Sau khi mặt trời mọc, mọi người ăn sáng xong, xe do công ty sắp xếp đến đón mọi người xuống núi. Đêm hôm đó, thay vì thảo luận team building lần này chơi vui không, mặt trời mọc có đẹp không, thì mọi người lại thích thảo luận về Giang Anh và Lý Thanh Tệ hơn, dù sao cũng không có chuyện gì chấn động hơn chuyện này. Mà người ở giữa trung tâm cuộc thảo luận, Giang Anh, đã không thể giữ bình tĩnh được nữa. Chuyện này không thể cứu vãn được, vậy thì cô chỉ có thể đối mặt với khó khăn tiến lên, dù thế nào đi nữa, cũng không thể từ chức mà bỏ đi. Sau khi nghĩ thông suốt, đêm đó cô đi ngủ rất sớm. Ngày hôm sau lúc thức dậy, cùng Lý Thanh Tế một trước một sau rửa mặt xong, Trần Mận đã đợi ở phòng khách, lúc nhìn thấy cô đi ra thì hỏi. Cô Giang, hôm nay có đi cùng một xe không? Sáng nay anh ấy đến Tư Ninh à? Đúng vậy. Giang Anh xua tay. Không cần, giống như trước đây thôi, tôi tự lái xe. Được. Cô lái xe đi không bao lâu, xe của Lý Thanh Tệ cũng theo sau. Hai người đến bãi đậu xe gần như cùng một lúc, cũng cùng đi lên thang máy. Lúc này, đã có mấy người đang đợi trước thang máy. Lúc cô bước tới, ánh mắt mọi người ngay lập tức đảo qua, sau đó vô cùng ăn ý dừng lại trên người Lý Thanh Tệ, đang ở phía sau cách cô không xa. Mặc dù Giang Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng gặp hoàn cảnh này ở công ty, bị chú ý như vậy vẫn khiến cô không được tự nhiên. Thang máy đến, mọi người bước vào, bao gồm cả Lý Thanh Tế. Mọi người đều có thói quen chừa khoảng trống ở giữa cho Lý Thanh Tế, đứng thành hình bao bọc xung quanh. Định đi ăn sáng à? Trong không gian yên tĩnh, Lý Thanh Tế đột nhiên lên tiếng. Giang Anh hơi giật mình, chợt nhận ra anh đang nói chuyện với mình, cô sờ sờ mũi, rầu rĩ vâng một tiếng. Mọi người đều không dám trắng trợn nhìn thẳng, nhưng đều vểnh lỗ tai lên. Ăn ở đâu? Nhà ăn hay tầng cao nhất? Tầng cao nhất. Cô muốn lên lầu mua cà phê và sandwich. Lý Thanh Tệ ử một tiếng. Vậy chúng ta cùng đi. Lần lượt dừng lại ở các tầng, người bên trong cũng từ từ bước ra ngoài. Lúc đến tầng 5, cửa thang máy vừa mở ra, Giang Anh đã lập tức muốn đi ra ngoài, lại bị Lý Thanh Tệ kéo lại. Không phải muốn lên lầu ăn sáng sao? Lúc này trong thang máy chỉ còn lại Trần Mẫn, cho nên Giang Anh nói chuyện cũng không cần kiềm chế nữa. Em không ăn với anh đâu. Lý Thanh Tế khựng lại. Cái gì? Mặc dù mọi người đều đã biết, nhưng em cảm thấy ở công ty, chúng ta vẫn duy trì khoảng cách sẽ tốt hơn, công tư rõ ràng. Giang Anh cười nói. Sếp, em ra trước, anh đi lên ăn đi. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Giang Anh đã chạy đi, cửa thang máy dần dần đóng lại. Trần Mẫn liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cấp trên sau khi bị từ chối, hơi cúi đầu xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên. Giang Anh cố ý giữ khoảng cách với Lý Thanh Tễ trong công ty, cách cô nghĩ ra để giữ khoảng cách là không gặp mặt, không nói chuyện, thậm chí khi gặp nhau cũng không nói chuyện. Kết quả không ngờ lại nhận được thông báo là buổi chiều bộ phận thị trường sẽ tổ chức một cuộc họp, Lý Thanh Tễ cũng tham gia. Lúc ôm máy tính đi vào phòng họp cùng với Diêu Kỳ huýt vào tay cô nói: "Chị bỗng nhiên nhớ đến trước đây có một lần đang đi họp thì sếp hỏi có phải em cảm thấy không khỏe không? Hóa ra lúc đó là hai người đang bí mật giải đường." "Cái đó không phải gọi là giải đường, gọi là quan tâm cấp dưới." Diêu Kỳ nghiêm túc nói. "Thành thật mà nói, chị chưa bao giờ thấy sếp quan tâm đến cấp dưới nào khác." Vừa dứt lời thì đụng phải Lý Thanh Tễ từ hướng khác đi đến, đang muốn vào phòng họp. Diêu Kỳ lập tức im lặng. Giang Anh nhìn thoáng qua anh, nhưng cũng không khác gì gặp đồng nghiệp khác, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người đi vào phòng họp. Lý Thanh Tễ cũng rất dung túng cho thái độ làm chuyện công của cô, trong mắt thấp thoáng ý cười, bình tĩnh đi theo phía sau. Vài phút sau, mọi người có mặt đông đủ, bắt đầu thảo luận về kế hoạch ra mắt sản phẩm mới cho nửa cuối năm. Hầu hết thời gian, Lý Thanh Tễ sẽ không lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng xen vào vài câu ở những chỗ anh cảm thấy có vấn đề. Chủ đề cuối cùng của cuộc họp là về đồ gia dụng thông minh 3.0. Công ty có một ngôi nhà mô phỏng chuyên dụng được lắp đặt 3.0, tổng cộng có 2 địa điểm, mỗi tuần sẽ cần có người đến tiến hành thử nghiệm ở khoảng thời gian nhất định. Nhóm tiến hành thử nghiệm sản phẩm vẫn luôn là Vương Văn Bác và Giang Anh, cũng vì vậy mà hai người viết rất nhiều báo cáo thử nghiệm. Giang Anh đứng lên phát biểu trước. Trước tiên, cô liệt kê những ưu điểm hiện tại của 3.0. Những ưu điểm này là những điều cô tin rằng không thể thay đổi được. Lúc nói đến vấn đề độ nhạy phản hồi của 3.0, Lý Thanh Tễ đột nhiên lên tiếng. Cho nên em cảm thấy hủy bỏ trình tự gọi tên sẽ thích hợp hơn sao? Đây là lần đầu tiên nghe thấy hai người nói chuyện ở nơi làm việc sau khi được biết hai người là một đôi. Mọi người lập tức nhìn sang, trong lúc nhất thời không biết là đang vì công việc hay là đang hóng hớt. Trái tim Giang Anh đập thình thịch, nhìn về phía Lý Thanh Tễ. Cô im lặng 2 giây, cố gắng giữ cho ánh mắt bình tĩnh rồi trả lời. Tất cả quản gia thông minh trên thị trường đều cần được gọi tên mới có thể trả lời, hơn nữa còn sử dụng ngôn ngữ riêng. Ví dụ như phải gọi Tiểu A thì Tiểu A mới thức tỉnh. Nhưng điều này dường như đã đi lệch khỏi ý định ban đầu của chúng ta khi thiết kế quản gia thông minh này. Ý định ban đầu của chúng ta là quản gia thông minh phải giống như một quản gia thật sự, cố gắng đến sát với trí tuệ thật sự. Một quản gia thật sự là người có thể quan sát, có thể rút ra được yêu cầu của chủ nhân thông qua trò chuyện. Nhưng một quản gia thật sự sẽ không thể ở bên cạnh chúng ta suốt 24 tiếng. Có lẽ anh cũng biết, 3.0 rất dễ tự đưa ra quyết định vào những trường hợp không thích hợp, quấy rầy chủ nhân. Ví dụ như lúc ở trong phòng ngủ, anh có cảm thấy nó sẽ trả lời những câu hỏi không nên trả lời không? Giang Anh đột nhiên nhớ đến lần trước, hai người hôn nhau ở lối vào, 3.0 đã lên tiếng quấy rầy. Cô ấp úng nói. Tôi cho rằng chuyện này có thể cải thiện được, ví dụ như để cho nó có trạng thái ngủ đông, hay chỉ có một số chức năng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ngôi nhà, hoặc là cải thiện độ nhận biết. Mọi người đều biết, có 3 bộ thiết bị hoàn chỉnh được vận chuyển về nước, 2 bộ ở công ty, 1 bộ trong nhà Lý Thanh Tễ. Lý Thanh Tễ nói như vậy, không hiểu sao mọi người đều bắt đầu liên tưởng 3.0, đã nói gì đó vào lúc không thích hợp, quấy rầy đến hai người. Giang Anh không biết mọi người đang bắt đầu suy nghĩ lung tung, còn rất nghiêm túc nói. Bởi vì chúng ta chủ yếu tập trung vào quản gia siêu trí tuệ, gần với người thật, cho nên tôi cảm thấy chức năng này có thể giữ lại, nhưng cần được cải thiện. Lý Thanh Tễ suy nghĩ một lúc rồi nói. Chuyện này còn cần thảo luận với trung tâm nghiên cứu và phát triển bên kia. Kỹ thuật có thể thực hiện được hay không còn là một vấn đề lớn. Hai mắt Giang Anh sáng lên, ít nhất anh cũng không trực tiếp bác bỏ. Vâng, vậy chúng ta sẽ thảo luận lại với phía bên kia. Lý Thanh Tễ ử một tiếng. Nói tiếp đi. Được. Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt bước ra ngoài. Giang Anh. Lý Thanh Tễ đột nhiên gọi cô. Mọi người đang đi hoặc chưa đi đều dừng lại. Gửi cho tôi một bản báo cáo vừa rồi. Vâng. Lý Thanh Tễ gật đầu rồi rời khỏi phòng họp mà không nói gì thêm. Diêu Kỳ đợi người ngoài đều rời đi mới trêu chọc. Hai người cần phải xa lạ như vậy à? Vẻ mặt Giang Anh nghiêm túc nói. Cái gì mà xa lạ với không xa lạ? Trong công việc chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới. Ừ, không hổ là em. Trở về vị trí làm việc, Giang Anh nhớ tới chuyện sau khi cuộc họp kết thúc, Lý Thanh Tệ có gọi cô lại. Sau đó bất chợt cảm thấy không ổn, bèn gửi tin nhắn cho anh. Lúc ở công ty anh đừng gọi em. Lý Thanh Tệ trả lời cô bằng một dấu chấm hỏi. Ý em là trước kia lúc họp anh chưa bao giờ gọi em, nên cứ như vậy đi. Giang Anh còn gửi thêm một biểu tượng cảm xúc cảm ơn sếp ở phía sau. Vậy xin hỏi cô Giang, anh muốn báo cáo của em thì nên làm như thế nào? Giang Anh không nhịn được cong môi. Anh có thể gửi tin nhắn cho em sau khi cuộc họp kết thúc mà. Được, vậy bây giờ anh gửi tin nhắn cho em đem báo cáo của em qua đây đi. Giang Anh hơi sửng sốt, trả lời anh một dấu chấm hỏi. Anh muốn bản giấy. Tại sao phải cần bản giấy? Em gửi bản online cho anh là được rồi mà, cũng như nhau thôi. Vấn đề của cô Giang có phải hơi nhiều rồi không? Có cần anh tự đến lấy không? Đừng đến. Giang Anh cảm thấy Lý Thanh Tệ đang cố ý. Nhưng cô biết nếu cô nhất quyết muốn gửi bản online cho anh sẽ thật sự đến thẳng bàn làm việc của cô, hỏi cô là tại sao không đem báo cáo qua cho anh. Giang Anh hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến máy in lại báo cáo sản phẩm 3.0. Lúc này, phần lớn mọi người đều đang ngồi trước máy tính. Giang Anh đi đến phòng trà nước, nhìn xung quanh xác định không có ai ở đây, sau đó mới đi đến phòng làm việc của Lý Thanh Tệ. Cô không gõ cửa, nhanh chóng mở cửa ra rồi lách người vào, sau đó gấp gáp đóng cửa lại. Động tác liền mạch dứt khoát, giảm bớt khả năng bị người khác nhìn thấy rồi lại buôn chuyện. Anh! Vừa định mở miệng thì phát hiện trong phòng làm việc không chỉ có mình Lý Thanh Tệ mà Triệu Tư Nguyên và Trần Mẫn cũng đang đứng ở đây, giống như đang nghe Lý Thanh Tệ dặn dò gì đó, nhưng đã bị cô cắt ngang. Giang Anh lùi một bước. Xin lỗi, mọi người tiếp tục đi, tôi để đồ lại. Đứng lại. Lý Thanh Tệ gọi cô lại rồi nhìn về phía Trần Mẫn và Triệu Tư Nguyên. Hai người ra ngoài trước đi, dựa theo trước đó mà làm là được. Vâng. Triệu Tư Nguyên và Trần Mẫn lùi lại, lúc đi ngang qua cô thì nhẹ nhàng gật đầu với cô rồi đi ra ngoài, còn rất chu đáo đóng cửa lại. Lý Thanh Tệ đứng dậy đi tới. Sụ mặt cái gì? Bảo em đến đưa báo cáo cũng không được à? Giang Anh cảm thấy anh thật sự rất biết đảo lộn phải trái. Em cũng không nói là không được, cũng không hề sụ mặt. Em làm việc cả ngày trời nên mệt mỏi, cười không nổi, không được à? Được chứ. Lý Thanh Tệ ngồi xuống ghế sofa, đưa tay về phía cô. Giang Anh tiến lên mấy bước đưa báo cáo cho anh. Kết quả bản báo cáo bị lấy đi, tay cũng bị nắm lấy. Giang Anh hơi trợn mắt, giây tiếp theo cô đã bị anh kéo qua. Cô không dám lên tiếng ngã lên đùi anh. Tay anh nhanh chóng khóa chặt eo cô, không cho cô có cơ hội đứng lên. Ngồi im. Cô không thể giãy khỏi anh, đỏ mặt tức giận bỏ cuộc. Anh, ở trước mặt nhiều người trong công ty như vậy, anh đừng làm ra vẻ như chúng ta rất thân thiết. Lý Thanh Tệ thở ơ. Mọi người đều đã biết chúng ta rất thân thiết, em giấu đầu lòi đuôi làm gì cho mất công. Em chỉ không muốn, công việc không thể tiến triển. Lý Thanh Tệ hít sâu một hơi, nhường nhịn cô. Được rồi, vậy bây giờ trong phòng làm việc của anh cũng không có ai khác, có thể biểu hiện thân mật một chút không? Em muốn ra ngoài. Lý Thanh Tệ không buông tay, nghiêng người nhìn cô. Có vẻ như ở công ty em càng dễ căng thẳng hơn. Giang Anh suy nghĩ, cô có thể không căng thẳng sao, đồng nghiệp chỉ cách một cánh cửa. Em đến đưa báo cáo rồi, anh có thể để em đi được không? Lý Thanh Tệ cũng không hiểu sao mình lại có thú vui xến xúa này. Anh thích nhìn thấy cô căng thẳng vì anh, đỏ mặt vì anh. Nói một cách chi tiết hơn, giống như lúc ở trên giường, anh thích nhìn thấy cô không thể trốn được. Nhưng anh sẽ không nói cho Giang Anh biết những chuyện này, bởi vì anh biết nếu anh nói ra, cô nhất định sẽ nổi giận với anh. Cửa phòng ngủ chính nói không chừng, lại đóng chặt một thời gian. Lý Thanh Tệ nói, chờ một chút. Chờ cái gì? Cô đưa tay định đẩy anh, nhưng lại bị anh dễ dàng túm lấy hai tay, khóa chặt ở phía sau. Bởi vì động tác này mà cơ thể cô bị đẩy về phía trước, khuôn mặt anh dừng lại rất gần cô, chỉ cần tiến về phía trước chút nữa là có thể ngửi thấy mùi hương của nhau. Lý Thanh Tệ nói đúng, ở trong phòng làm việc cô càng dễ căng thẳng hơn. Chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng mà toàn thân cô đã căng cứng, mở to hai mắt nhìn anh. Lý Thanh Tệ rất hài lòng với phản ứng này của cô, anh mỉm cười. Sau đó nhanh chóng tách ra, nhưng rồi lại tiếp tục một lần nữa. Anh chưa bao giờ hôn cô theo cách ngây thơ như vậy, nhưng những âm thanh rất nhỏ này lại khiến cô không thể chống đỡ được. Anh nhìn thấy vết son trên môi cô nhạt dần, cảm xúc trong đáy mắt trở nên nồng nàn. Một tay anh vẫn giữ lấy hai tay cô, tay còn lại vuốt ve má cô. Có mang theo son không? Giang Anh không khỏi cảm thấy choáng váng. Không. Bỏ đi, đồng nghiệp của em có lẽ sẽ không phát hiện màu son của em biến mất đâu. Gì cơ? Anh không trả lời, lại hôn cô lần nữa. Anh đã biết phải hôn cô như thế nào, cũng biết nên làm thế nào để khiến cô có hứng thú. Ngoài cửa sổ cây lá rậm rạp, ánh sáng ngập tràn, Giang Anh bị giữ chặt tay, bị động tiếp nhận nụ hôn nhiệt tình mãnh liệt. Hai tay cô nóng bừng, khóe mắt ửng hồng, cô biết rõ chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, nhưng cô lại không khống chế được. Cô muốn cầu xin sự thương xót để tạm dừng một chút, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của anh vào giây phút này. Trái tim cô đập lỡ một nhịp, lý trí gần như bị anh hút sạch, cuối cùng chỉ nghĩ đến chuyện thuận theo. Sau đó, người tỉnh táo lại là Lý Thanh Tễ. Anh buông cô ra, nhẹ nhàng tựa vào sườn mặt cô. Sao lại ngoan ngoãn thế? Giọng anh khàn khàn. Giang Anh ngồi trên đùi anh, cảm nhận được sự thay đổi của anh, hoảng sợ nhảy xuống. Em không hề, là anh lôi kéo em. Lần này Lý Thanh Tễ để tùy cô rời đi, sau đó dựa lưng vào ghế sofa, hơi ngẩng đầu lên, nghiến chặt quai hàm, thở dài một tiếng. Giang Anh lập tức ngoảnh mặt đi. Bình tĩnh lại một lúc, cô lấy điện thoại ra xem, ngoại trừ gò má ửng đỏ bất thường và đôi môi mất đi màu son thì không có vấn đề gì khác. Cô quay người lại, dùng tay làm một quạt rồi bật thật nhanh vài cái, cố gắng giúp bản thân hạ nhiệt. Có ít không? Giọng nói trêu chọc của Lý Thanh Tễ vang lên sau lưng, như cười lại như không. Giang Anh ngừng quạt, tức giận thở dốc. Em đi đây. Cô chạy ra sau cửa, mở ra một khe nhỏ nhìn qua, rồi ngó lại, bỏ đi, không thèm ngoảnh lại. Sau khi ra ngoài, Giang Anh cũng không quay lại chỗ làm việc, mà lao vào phòng vệ sinh trước. Phòng vệ sinh không một bóng người, cô đứng trước gương, hít một hơi thật sâu rồi dùng nước rửa mặt. Nước lạnh lan trên má, nhiệt độ cuối cùng cũng giảm xuống. Nhưng điều tệ nhất là nhịp tim cô vẫn đập không ngừng. Giang Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương. Cô không hề tức giận, lúc này khóe miệng của cô đang cong lên. Giờ phút này cô biết bản thân không xong rồi, cô không thể khống chế được bản thân nữa. Cô không có cách nào coi Lý Thanh Tễ chỉ là đối tượng kết hôn vì lợi ích như ban đầu được nữa. Cô vẫn thích anh, vẫn không có thuốc chữa, rất thích anh. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập truyện tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy truyện theo yêu cầu nhé.